Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 60, gậy gộc giáo dục. Sư Đà Động, Đường Tăng bên tay trái là Tôn Ngộ Không chỗ âm dương nhị khí bình. Bên tay phải là say rượu bất tỉnh ngủ mất Ưng Đầu Lão Ma. Đường Tăng thở sâu, sắc mặt một trận khó coi. Con trai mình bị làm hư thành dạng này, đây là Đường Tăng lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Quay đầu, Đường Tăng mắt nhìn âm dương nhị khí bình. Hát, âm dương nhị khí bình trong truyền đến Tôn Ngộ Không từng đợt tiếng oanh minh. Hiển nhiên đại hỏa đốt cháy vô cùng thống khổ. Đối với Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cũng không lo lắng. Bởi vì Đường Tăng lần nữa phất tay thời khắc. Mộng cảnh thế giới trung đẳng sau đã lâu một tên bạch y nam tử trong nháy mắt đi ra. Thân thể nam tử không phải Hạc Tổ. Là ai? Hạ Thúc, buông ra Tôn Ngộ Không. Đường Tăng mở miệng nói. Âm dương nhị khí bình lại không ai chờ đợi. Cũng không phải Đường Tăng một phàm nhân có khả năng dung chuyển. Đường Tăng khôi phục vương hùng trí nhớ. Tự nhiên không tiếp tục xem nhẹ Bạch Long Mã. Hạc Tổ thiếp thân hộ giá, nhượng Đường Tăng có thụ cảm động. Lần này, tự nhiên lặng lẽ mang đến Hạc Tổ. Hạc Tổ tiên trước, dò xét vung tay lên. Oanh, nắp bình mở ra, tựa như mấy cái hỏa long muốn xông tới. Xì, ngâm, Hạc Tổ trường kiếm rút ra. Trong nháy mắt, vạn thiên kiếm khí đem vô số hỏa long toàn bộ ép trở về. Độc lưu Tôn Ngộ Không trong nháy mắt chui ra tới. Đốt chết ta. Tôn Ngộ Không giờ phút này đầy bụi đất kêu. Ngươi không phải nói Tiểu Toàn Phong sẽ không bị phát hiện sao? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận khó coi. Chính mình thất thập nhị biến, thế mà bị Ưng Đầu Lão Ma vạch trần. Cái này khiến Tôn Ngộ Không hết sức mất mặt. Hạ Thúc, âm dương nhị khí bình mang đi, lưu cái giả cái bình ở đây đầy đủ. Đường Tăng nói ra, cũng tốt, tiếp dẫn thánh nhân ứng ngươi chi mời. Nhượng thái thượng thánh nhân luyện chế một cái giả, chỉ là dưới đáy có cái lỗ nhỏ. Hạc Tổ gật gật đầu, lấy tay, Hạc Tổ đem âm dương nhị khí bình thu lại, thay cái giả ở đây. Tiểu gia hỏa, bị thu quân, đông quân làm hư. Nhất định phải mang về khuyên bảo một chút. Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Ngươi không trách hắn. Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn là ta ngoại tôn. Ta trách hắn làm gì? Hắn vẫn còn con nít. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Đánh giám. Đường Tăng trừng mắt. Cái gì? Tôn Ngộ Không cau mày nói. Nhi tử ta cũng là bị ngươi làm hư. Cái này còn không trách hắn. Cái này vẫn còn con nít. Đường Tăng trừng mắt. Ta ngoại tôn làm sao? Hắn chỉ là bị lừa. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Hừ, bị lừa. Bị lừa liền có thể tùy ý ăn người. Ăn người. Ngươi thấy rõ ràng. Hắn tại học những dị tộc kia. Đang ăn người. Đường Tăng trừng mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn bây giờ chuyển thế thành đại bằng. Lại không phải nhân tộc. Nhân tộc ăn chim, điểu tộc ăn người, làm sao? Cũng không phải đồng tộc. Lại nói, hắn mới bao nhiêu lớn điểm? Bị lừa, ngươi có thể trách hắn. Tôn Ngộ Không nhất thời không phục nói. Hừ, nhi tử ta cũng là bị các ngươi làm hư. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Bị hắn ăn người, ngươi Tô Định Phương cũng có đại trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày làm chăn con ta ăn người siêu độ, nguyện bọn họ kiếp sau đầu quân tốt thai. Đường Tăng đối xử lạnh nhạt nói, kiếp sau đầu quân tốt thai, Thanh Hoàn liền có thể làm được. Tôn Ngộ Không nhất thời không phục nói, Tô Thanh Hoàn chính là hậu thổ chuyển thế, hậu thổ thân thể hóa thành luân hồi, tuy nhiên Tô Thanh Hoàn hiện tại còn không thể chi phối luân hồi. Nhưng, theo đối thiên đạo lĩnh hội, chậm rãi đối luân hồi có nhất định dẫn đạo năng lực. tự nhiên có thể cho bị con trai của hắn ăn hết nhân tộc. Cho nhất định ưu thế dẫn đạo, vậy cũng không thể ăn người. Nhi tử ta, không thể lại quen xuống dưới. Tam Tuế Khán lão, hiện tại không dạy dục, về sau sẽ chỉ đi đến lạc lối. Đường Tăng nói ra, hắn nơi nào có vấn đề. Tôn Ngộ Không nhất thời không phục nói, nhi tử ta giáo dục. Đường Tăng trừng mắt Tôn Ngộ Không, ngươi dạy thế nào dục? Bằng ngươi bây giờ nhục thể phàm thai sao? Tôn Ngộ Không nhất thời khinh thường nói. Đường Tăng chắp tay trước ngực, hạ thúc, theo ta giáo dục một chút con ta, cha không dạy con chi tội. Tốt, hạ thúc gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Đường Tăng quanh thân kim quang nở rộ, nhất thời đem Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ kéo vào mộng cảnh thế giới. Vừa vào mộng cảnh thế giới, ba người nhất thời nhẹ nhõm đi ra Sư Đà Động, nhất thời nhìn thấy trên bầu trời ưng đầu lão ma tại Thu Quân, Đông Quân hiệp đồng dưới đi vào một quốc gia. Đương nhiên giờ phút này ưng đầu lão ma nằm mơ, đây là ưng đầu lão ma trong mộng chính mình, mà Thu Quân, Đông Quân bên ngoài lại không có nằm mơ. Hai người này tự nhiên là ưng đầu lão ma tưởng tượng ra tới. Tam đệ, cái này nhất quốc chi chủ tư vị cũng không tệ. Ngươi muốn làm sao? Thu Quân cười nói. Làm sao khi? Ưng đầu lão ma mờ mịt nói. Ăn bọn họ quốc vương. Ngươi chính là quốc vương a? Đông Quân mê hoặc nói. Ta... Ưng đầu lão ma trong mắt lóe lên một tia lùi bước. Cái này gọi Sư Đà Quốc. Tam đệ, ngươi sẽ không sợ a? Thu Quân cười lạnh nói. Ta nhìn, tam đệ chính là sợ. Đông Quân cũng là khích tướng nói. Ai nói ta sợ? Ai nói ta sợ? Ưng đầu lão ma nhất thời bị kích thích hỏa khí. Vậy ngươi ăn a? Thu Quân mê hoặc nói. Đúng vậy a, ngươi ăn a? Đông Quân cũng mê hoặc nói. Nơi xa, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ nhìn trước mắt hình ảnh. Đây là đang con của ngươi trong mộng. Hạc Tổ lộ ra vẻ tò mò. Nằm mơ, ngươi nhìn, Vương Hùng, ta nói tiểu gia hỏa không phải mình muốn ăn đi, là bọn họ lừa gạt. Dù là cho tới hôm nay, hắn còn canh cánh trong lòng đâu. Trong mộng đều hổ thẹn đâu. Tôn Ngộ Không nhất thời vui mừng nói, liền thấy, nơi xa Thu Quân, Đông Quân, Hống liên tục mang lừa gạt ưng đầu lão ma qua ăn người, một thanh thôn một cái, ưng đầu lão ma vẻ mặt đau khổ, nhưng, Đông Quân, Thu Quân không ngừng mê hoặc, nhượng ưng đầu lão ma cũng chậm chậm yên lòng, nhưng, mỗi ăn một người, ưng đầu lão ma đều khẽ run rẩy. Im ngay, Đường Tăng trừng mắt, một tiếng gào to, nơi xa ưng đầu lão ma sững sờ, liền thấy, Thu Quân, Đông Quân bỗng nhiên tiêu tán trống không, dù sao trong mộng tưởng tượng ra người tới Phật, xem như mộng người không chú ý thời điểm, bọn họ liền tiêu tán. Ngươi là ai? Ưng đầu lão ma cau mày nói, về phần Tôn Ngộ Không, có lẽ trong mộng, ưng đầu lão ma căn không nhận ra Tôn Ngộ Không, tựa như quên hắn là ai. Bọn họ muốn ngươi ăn người, ngươi liền ăn người. Đường Tăng trợn mắt nói, ta ăn người, mắc mớ gì tới ngươi? Ta liền ăn, thế nào? Ta ăn, ngươi nhìn, ta ăn. Ưng đầu lão ma thật giống như bị trách mắng hỏa khí, phản bác bên trong, đồng thời còn ăn mấy người. Hạ thúc, bắt lại cho ta, đừng sợ làm bị thương hắn. Nơi này là trong mộng, cho ta phong ấn hắn. Đường Tăng trầm giọng nói. Tốt, Hạc Tổ trong nháy mắt trùng thiên. Hừ, ngươi là ai? Tính được thứ gì? Cũng muốn cầm xuống ta. Nằm mơ, Phương Thiên Họa Kích. Đến, ưng đầu lão ma một tiếng gào to. Oanh, Phương Thiên Họa Kích chém ra từng đạo văn. Âm vang cùng Hạc Tổ trường kiếm chạm vào nhau, hư không nhất thời cuốn lên ngập trời phong bạo. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không một mặt phẫn nộ, đi một bên, ta giáo dục nhi tử ta, mắc mớ gì tới ngươi? Đường Tăng âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không trừng mắt Đường Tăng, cao không trung chiến đấu tiếp tục. Hạc Tổ cùng Ưng Đầu Lão Ma đều là Đại La Kim Tiên thập nhị trọng. Ưng Đầu Lão Ma tuy nhiên lợi hại, nhưng chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên không thể cùng Hạc Tổ so. Này Kinh Hồng Bá Đạo Kiếm Cương lần lượt đem Ưng Đầu Lão Ma từ trên cao đánh xuống, lần lượt va chạm đại địa phía trên. Thả ta ra, Ưng Đầu Lão Ma gào thét lấy. Làm sao? Hạc Tổ thực lực mạnh hơn, chỗ nào cho phép Ưng Đầu Lão Ma càn rỡ? Không bao lâu liền bị đánh tới chuẩn đề trước mặt, thậm chí bị Hạc Tổ phong bế một thân tu vi, trói buộc mà lên. Thả ta ra, Ưng Đầu Lão Ma đối ba người gào thét lấy. Vừa rồi là ngươi đang ăn người? Đường Tăng lạnh lùng nhìn lấy Ưng Đầu Lão Ma, mắc mớ gì tới ngươi? Ưng Đầu Lão Ma trợn mắt nói, lại nhìn thấy Đường Tăng trong mắt lạnh lẽo, dò xét tay khẽ vẫy, lòng bàn tay thêm ra một khỏa thất bảo diệu thủ. A, thất bảo diệu thủ, ngươi không phải là không có tu vi sao? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, lấy ta pháp bảo, lại không muốn tu vi, tâm đạo pháp bảo, tâm đạo chi lực đầy đủ là được. Đường Tăng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy này thất bảo diệu thụ nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cây sợi đằng. Ba, một cây mây quất vào Ưng Đầu Lão trên ma thân. A, thất bảo diệu thụ, dù là bị Đường Tăng cái này phàm nhân thi triển, cũng uy lực bất phàm. Đường Tăng mặc dù không có tu vi, nhưng tâm đạo viên mãn, tâm đạo pháp bảo chỉ nhận Đường Tăng tâm đạo. Còn có ăn hay không người? Đường Tăng trợn mắt nói. Ngươi, ta liền ăn, ta liền ăn. Ưng Đầu Lão Ma phản nghịch tâm lý, nhất thời quật cường nói. Ba, ba, ba, ngoặc kép, Đường Tăng không ngừng quật lấy. Còn có ăn hay không người? Ta liền ăn. Ba, a, như thế thanh âm lặp đi lặp lại không ngừng. Cái này Ưng Đầu Lão Ma cũng quật cường vô cùng, đau nước mắt đều ở trong mắt đảo quanh, nhưng chính là không chịu cúi đầu. Ta muốn ngươi ăn, ta muốn ngươi ăn. Ba, ba, ngoặc kép, Đường Tăng lần lượt quật bên trong. Ưng Đầu Lão Ma bị quật nước mắt trực truyền, Hạc Tổ đều có chút nhìn không được. Tốt, đừng đánh. Tôn Ngộ Không nhất thời ngăn ở Đường Tăng trước mặt. Ngươi cút ngay, ta giáo dục tiểu tử thúi này, muốn ngươi nhiều chuyện. Đường Tăng trợn mắt nói. Mà Ưng Đầu Lão Ma nhìn thấy Tôn Ngộ Không bảo vệ chính mình, nhất thời mắt lộ vẻ ước ao. Ta hôm nay ngay ở chỗ này, nhìn ngươi còn thế nào đánh. Muốn đánh, đánh ta. Tôn Ngộ Không nhất thời ngăn đón Đường Tăng. Ưng Đầu Diều Hâu quất lấy cái mũi, tránh sau lưng Tôn Ngộ Không, hung dữ nhìn lấy Đường Tăng, tựa như chính mình có chỗ dựa. Ngươi tránh ra. Đường Tăng trợn mắt nói. Muốn đánh, đánh trước ta. Tô Định Phương trợn mắt nói. Hừ. Đường Tăng trừng mắt, tiếp theo mấy năm không niệm khẩn cô chú, bỗng nhiên lại đọc. A, Đường Tăng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn niệm a? Ngươi không phải nói ngươi không niệm sao? A. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ôm đầu trong thống khổ. Đường Tăng lại là trong mắt lóe lên một cỗ sát khí nhìn về phía Ưng Đầu Lão Ma. Cái nhìn kia thần, nhìn Ưng Đầu Lão Ma toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ưng Đầu Lão Ma hoảng sợ nói. Còn có ăn hay không người? Ba, a, ngoặc kép. Đường Tăng lại lần nữa một phen rút ra đánh nhau. Có lẽ vừa mới có chỗ dựa cũng ngăn không được người này. Nhất thời nhượng Ưng Đầu Lão Ma trong lòng hoảng sợ đạt tới lớn nhất. Từ nhỏ đến lớn, một mực bị nâng trong lòng bàn tay. Khi nào nhận như thế quật, Ưng Đầu Lão Ma nhất thời ủy khuất khóc lên. Không cho phép khóc. Ba, ô ô ô, còn có ăn hay không người? Đường Tăng trừng mắt quát. Ba, không ăn thịt người, ta cũng không tiếp tục ăn người. Ô, ta cũng không tiếp tục ăn người. Ưng đầu lão ma khóc rốt cục khuất phục. Ưng đầu lão ma ở đời này tuy nhiên mấy chục năm, nhưng kỳ thể cuối cùng vẫn là một cái ấu đồng. Ấu đồng tâm tính, chỉ cần không phải đại ác chi tâm, tại gậy gộc phía dưới, cuối cùng hội càng ngày càng hiểu chuyện. Côn bổng xuất hiếu tử, không phải đánh thành con có hiếu, mà chính là đánh người dùng chính xác giá trị quan dẫn dắt đến bị đánh người. Đang bị đánh người phân rõ thiện ác về sau, tự nhiên minh bạch, cái nào là đúng, cái nào là đối với hắn tốt. Thu quân, Đông quân mang theo một nhóm dị tộc ở bên ngoài tìm một vòng, cuối cùng không tìm được Đường Tăng, lại trở lại Sư Đà Động. Vừa vào Sư Đà Động, nhất thời nhìn thấy Ưng đầu lão ma co quắp tại đâu, tựa như làm ác mộng, trong mộng càng là hoảng sợ khóc. Ta cũng không tiếp tục ăn người, cũng không tiếp tục ăn người. Ưng đầu lão ma khóc quỷ khuất bên trong. Lão Tam, cái này là thế nào? Thu quân mờ mịt nói. Lão Tam, Đông quân đẩy Ưng đầu lão ma, nhất thời đem đánh thức. Tỉnh lại trong nháy mắt, Ưng đầu lão ma giật mình, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Lão Tam, ngươi làm sao? Thu quân hỏi. Ta làm ác mộng, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ưng đầu lão ma lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nguyên lai làm mộng a. Ha ha ha ha. Thu quân, Đông quân cười to nói. Chúng ta tới nhìn xem. Tôn Ngộ Không bị luyện hóa không có. Đông quân cười to nói hướng đi âm dương nhị khí bình. Đến, tam đệ, trên bàn đồ ăn, còn không có mát. Đến, ăn khỏa nhân tâm an ủi một chút. Thu quân cũng cười mời Ưng đầu lão ma. Ưng đầu lão ma cúi đầu xem xét trên bàn món ăn, toàn là thân người các bộ vị. Lúc trước cùng hai vị ca ca ăn vẫn rất hương. Giờ phút này nhìn thấy một bàn này thịt người, đột nhiên khẽ run rẩy. Ta không ăn, ta không muốn ăn. Ưng đầu lão ma nhất thời lắc đầu. A, người lúc trước không phải nói thích ăn sao? Thu quân cau mày nói. Không tốt, Tôn Ngộ Không chạy. Cách đó không xa Đông quân biến sắc. Cái gì? Hai người nhất thời không tiếp tục để ý một bàn thịt rượu, nhanh chóng hạng hướng âm dương nhị khí bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?